tốt nhất con rể, chương 1447, người nào cung cấp tình báo. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tương Võ Sinh trong tim hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt, bất quá không chờ hắn làm ra phản ứng, hắn thân thể tùy tiện bị đại thủ này nắm lấy hung hăng hất lên, cả người nhất thời không bị khống chế lăng không quét ngang ra, ầm một tiếng. Trực tiếp nện vào một bên cây khô bên trên. Nếu như đổi lại bình thường, cái này tầng tầng một kích đối với Tương Võ Sinh mà nói về thực không tính là cái gì, thế nhưng lúc này bộ ngực hắn bị Lâm Vũ dùng thuần quân kiếm quẹt cho một phát 20-30cm vệt máu, thêm nữa đụng vào trên cây lực đạo 10 phần thật lớn, cho nên cái này thế đại lực trầm một kích chấn động bộ ngực hắn như tê liệt lửa đốt đau. Nước mắt cơ hồ đều phải rơi ra đến rồi. Lúc này chộp vào chân hắn trên mắt cá chân đại thủ lần nữa rót lực tựa hồ làm ra vẻ muốn lần nữa đem hắn thân thể vãi ra. Tương Võ Sinh vội vàng một víu bên cạnh thân cây, chân phải một cước đá hướng bắt lấy chính mình chân trái mắt cá chân cổ tay. Đồng thời thân thể vặn một cái, trong tay đen tiêu đột nhiên bắn ra thẳng đến bắt lấy chính mình bóng người kia trước ngực. Bắt lấy người khác chính là Lâm Vũ, mắt thấy mấy đạo đen tiêu đánh tới, Lâm Vũ thần sắc biến đổi, tiếp theo buông lỏng tay, một bên thân, linh xảo đem phóng tới đen tiêu tránh khỏi. Tương Võ Sinh lúc này mới có thể tránh thoát, cấp tốc leo lên, làm ra vẻ muốn tiếp tục chạy về phía trước, thế nhưng lúc này hắn sau đầu đột nhiên truyền đến một luồng một ngạt phong thanh. Tương Võ Sinh trong tim hơi hồi hộp một chút, biết rõ là nắm đấm đánh tới thanh âm, trong nháy mắt vô ý thức uốn cong eo, lập tức tránh thoát sau đầu một kích này, đồng thời hắn hung hăng thúc cùi chỏ một cái hướng phía sau lưng đập tới. Muốn mượn nhờ Lâm Vũ vọt tới trước quán tính, trực tiếp đánh trúng Lâm Vũ phần bụng. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn cái này 10 phần chắc chín một khuỷu tay vậy mà bỗng nhiên đánh hụt. Tương Võ Sinh trong tim đột nhiên run lên, tiếp theo cấp tốc quay đầu lui về phía sau nhìn lại, chỉ gặp hắn sau lưng rỗng tuếch nào có cái gì bóng người. Ngay tại Tương Võ Sinh cảm thấy kinh ngạc thời điểm, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một trận gió mát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tùy tiện nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, đồng thời còn nương theo lấy một cái bàn tay thô, hung hăng một chưởng vỗ tại trên mặt hắn. Ô Tương Võ Sinh bị một tát này đập miệng mũi vọt máu, trong miệng tanh mặn một mảnh, trước mắt ứa ra kim tinh, dưới chân đánh cái lảo đảo thịt thịt lui về sau hai bước. Lung tung một chảo, bắt lấy hai bên trái phải nhánh cây, lúc này mới ổn định thân thể, sau đó cấp tốc chuyển một cái, lập tức trốn đến thân cây phía sau, hồng hộc bắt đầu thở hồng hộc, bất quá hắn vừa nhấc mắt công phu thân thể lập tức lại dùng mình một cái, bởi vì Lâm Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Xem tới so quyền cước ngươi cũng đồng dạng không phải là đối thủ đi. Lâm Vũ thân ảnh lãnh đạm nói ra, thân thể bỗng nhiên kéo căng. Làm ra vẻ muốn tiếp tục hướng phía Tương Võ Sinh xông lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Tương Võ Sinh sợ đến thân thể sợ run cả người, thần sắc bối rối, vội vàng hướng Lâm Vũ khoát tay. Cầu xin tha thứ, ta đầu hàng, nhanh như vậy liền đầu hàng. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi có chút ngoài ý muốn, lạnh giọng cười nhạo nói. Đường đường đông doanh đệ nhất dũng sĩ, vậy mà nói đầu hàng liền đầu hàng. Ngươi có thể thật đem các ngươi đại húc Nhật đế quốc mặt đều vứt sạch. Tương Võ Sinh không nói chuyện, gục đầu xuống thần sắc chán nản, ở ngực nâng lên hạ xuống kịch liệt thở hào hển. Nếu đầu hàng, cái kia nói đi, là ai cho các ngươi cung cấp tin tức nói ta tại nước Mỹ lạc thị? Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng hỏi. Hắn biết rõ cho Tương Võ Sinh cung cấp tin tức cái này người có khả năng tạo thành uy hiếp cũng không so Tương Võ Sinh chỗ tạo thành uy hiếp thấp. Là các ngươi quốc nội. Tương Võ Sinh thần sắc nhát gan, nhíu chặt lông mày ấp úng nói ra, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại, bất quá đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia màu lạnh, tiếp theo tay phải bỗng nhiên hất lên, một cái màu đen vật thể hình cầu đột nhiên cực tốc bay ra, vừa vặn đánh trúng tại Lâm Vũ dưới chân thổ địa bên trên. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, ngay sau đó khói đặc bốn phía, Lâm Vũ cả người cơ hồ là trong nháy mắt bị khói đặc cho toàn bộ bao trùm. Mà cùng lúc đó, Tương Võ Sinh bỗng nhiên một cái bước dài thoát ra, đồng thời tay phải nhấc lên. Vụt, một tiếng theo cổ tay hộ hoàn chỗ thoát ra bốn đạo sắc bén bén nhọn tay giáp câu. Hung hăng hướng phía trong khói dày đặc Lâm Vũ bộ mặt vị trí đâm xuống. Tương Võ Sinh cái này một hệ liệt động tác cũng sớm đã tại nội tâm kế hoạch xong, cho nên cơ hồ là liên tục tại khói đặc trò khắp đồng thời hắn đã đem trong tay tay giáp câu đã đâm tới. Mặc dù Lâm Vũ thân ở khói mê bên trong thế nhưng hắn rõ ràng nhớ tới Lâm Vũ khuôn mặt vừa rồi vị trí chỗ ở mà đột nhiên bị khói đặc mê hoặc Lâm Vũ tuyệt không có khả năng phát hiện hắn một kích này. Cho nên hắn chắc chắn mình có thể một chiêu đắc thủ. dù là không cách nào trực tiếp đem Lâm Vũ bắn chết, vậy hắn cái này bốn đạo tay giáp câu đâm đi xuống, cũng đủ Lâm Vũ uống một bình. Thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, ngay tại tay phải hắn tay giáp câu vào trong sương mù dày đặc nháy mắt, vậy mà đột nhiên cảm giác được chính mình trong tay lợi nhận đâm vội. Tương Võ Sinh trong tim run lên bần bật, sắc mặt đại biến, tiếp theo lần nữa bước một bước về phía trước, vọt thẳng tiến vào trong sương khói, dùng trong tay tay giáp câu lần nữa hung hăng hướng phía trước một đâm, hướng bên phải quét qua, thế nhưng như cũ không có chạm tới bất luận cái gì vật thể. Tương Võ Sinh lần này trong nháy mắt luống cuống, hai cánh tay dùng sức trái phải vứt nắm lấy, liều mạng muốn bắt được cái gì, thế nhưng toàn bộ trong khói dày đặc không có vật gì. Tiểu nhân hèn hạ mãi mãi cũng là tiểu nhân hèn hạ. Lúc này một tiếng gầm thét truyền đến, ngay sau đó một đạo hàn mang bỗng nhiên lóe lên, thẳng đến Tương Võ Sinh cái cổ. Tương Võ Sinh sắc mặt đột nhiên thay đổi, vô ý thức đưa tay phải ra tay giáp câu đi đón đỡ. Keng, một tiếng thanh thúy kim loại đứt gãy tiếng vang lên, Tương Võ Sinh trên tay phải bốn điều tay giáp câu đồng thanh mà đứt. Tương Võ Sinh thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, tiếp theo chuyển thân liền phải chạy, thế nhưng vừa rồi cái kia đạo hàn mang đồng dạng đuổi theo, sắc bén mũi kiếm thẳng đến hắn sau buồng tim. gocchuyenaudio.com Tương Võ Sinh cảm giác được phía sau phong thanh, sau đó thả người nhảy một cái, miễn cưỡng đem đạo này phong mang tránh khỏi, thế nhưng đạo này phong mang cấp tốc đi lên quét qua, trực tiếp quét trúng hắn bắp chân. A, Tương Võ Sinh kêu thảm một tiếng, tiếp theo thân thể một đầu cắm đến trên mặt đất, thuận thế hướng trên mặt đất lăn một vòng, lăn ra khói đặc. Lúc này trong khói dày đặc trong nháy mắt lao ra một cái bóng người, cầm trong tay lợi kiếm, hung hăng một kiếm đâm trúng Tương Võ Sinh bả vai. Phốc phốc, một tiếng, Tương Võ Sinh bả vai trực tiếp bị một kiếm này cho xuyên thủng. Tê, Tương Võ Sinh đau không khỏi hít một hơi lãnh khí, trên trán mồ hôi rơi như mưa, bất quá lần này không cùng lúc trước như vậy cùng trước mặt Lâm Vũ cầu xin tha thứ, chỉ là cắn chặt hàm răng, lạnh lùng trừng mắt Lâm Vũ, trong hai mắt hiện đầy cừu hận ánh sáng. Nói, là ai cho ngươi cung cấp tình báo? Lâm Vũ sắc mặt như nước, trên mặt cơ hồ không có bất kỳ biểu lộ gì, thế nhưng thanh âm lại mơ hồ mang theo một luồng rét lạnh sát ý. Tương Võ Sinh cắn răng, trầm giọng hỏi. Nếu như ta nói, ngươi liền bỏ qua ta sao? Cách Trương.